Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Giáng Lâm. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ lại. Tần Mục đang dùng tế tự chi pháp, đem chính mình biến thành tế phẩm, đem chính mình truyền đến một thế giới khác, đồng thời đem một thế giới khác ma tộc tướng lĩnh thay thế đến thế giới này. Duy trì hai thế giới năng lượng cân bằng. Giáo chủ thuật toán đã cao thâm đến loại tầng thứ này sao? Tính thế nào? Long Kỳ Lân trừng to mắt. Hắn đi theo thiếu niên tổ sư tu hành nhiều năm, tại trên thuật toán cũng có được cực cao tạo nghệ. Nếu như không phải là bởi vì quá lười mà nói, hắn cũng sẽ là đương thời đứng đầu nhất thuật toán cao thủ. Bất quá, Tần Mục lần này sử dụng thuật toán chi pháp ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Nguyên lý hắn hiểu, nhưng cụ thể làm sao thao tác, như vậy hắn liền không biết gì cả. Tế tự chi pháp chỉ là đem huyết nhục hóa thành năng lượng, truyền đến một thế giới khác, thay thế đến một thế giới khác sinh linh. Mà Tần Mục nhưng không có đem chính mình biến thành năng lượng, mà lấy hoàn chỉnh hình thái trực tiếp truyền đến một thế giới khác. Bên trong học vấn quá lớn nhiều lắm, vượt ra khỏi Long Kỳ Lân tầm mắt kiến thức. Tần Mục không chỉ có vận dụng đến thuật toán, còn bao gồm Đô Thiên Ma Vương tế tự chi pháp, cùng không gian đo đạc chi pháp, truyền tống chi pháp, vận dụng đến học vấn nhiều. Bất kỳ cái gì một môn học vấn đều đủ để rất nhiều thần thông giả nghiên cứu cả đời. Giáo chủ đem mình làm tế phẩm truyền đến một thế giới khác, hắn làm sao trở về? Long Kỳ Lân lập tức nghĩ đến mấu chốt, nhìn về phía trong tế đàn ma tộc tướng lĩnh vẫn như cũ không nghĩ ra kia. Vội vàng nói, ngươi lại đứng ở nơi đó, không nên động. Tôn này ma tộc tướng lĩnh vẫn như cũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chính mình rõ ràng ngay tại trùng sát, làm sao đột nhiên liền tới đến nơi đây? Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy dưới tế đàn một quái vật vội vã cuống cuồng mọc đầy lân phiến cùng lông bờm giống như heo. Không phải heo giống như rồng mà không phải là rồng cùng một ngụm càng thêm kỳ quái dương lớn. Vừa rồi chính là quái vật mập không tưởng nổi kia nói chuyện. Tôn này ma tộc tướng lĩnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Bốn phía là nồng đậm vô cùng hắc ám. Lẩm bẩm nói, dạ ca cáp ấy, đây là nơi nào? Long Kỳ Lân nhấc lên cái dương, hướng ma tộc tướng lĩnh kia ném đi. Ma tộc tướng lĩnh kia hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào cái dương, đột nhiên mở dương ra. Lộc cộc một tiếng đem hắn nuốt vào. Bành, cái dương rơi tại trên tế đàn. Ma tộc tướng lĩnh kia tại trong dương rời sông lấp biển, đánh cho cái dương đông diêu tây bãi, bành bành nhảy loạn. Long Kỳ Lân ném ra cái dương đồng thời liền đằng không mà lên. Cái dương vừa xuống đất, hắn cũng rơi vào trên cái dương, đem cái dương ngăn chặn. Trong dương ma tộc tướng lĩnh lực lượng cực lớn, đánh cho hắn cơ hồ bị bắn bay ra ngoài. Vội vàng nói, không thể thả đi ra, tuyệt đối không thể phóng xuất. Chúng ta còn muốn giữ lại hắn, chờ giáo chủ muốn về lúc đến, cũng tốt có thể tế tự trở về. Giáo chủ để lại cho ta đan dược có thể không chống được bao lâu. Chờ chút, linh đan của ta đều tại trong dương. Trên cái dương, Long Kỳ Lân hét thảm một tiếng. Tiếng kèn càng to, cơ hồ là tại Tần Mục bên tai nổ vang, chấn động đến lỗ tai hắn cơ hồ điếc rơi. Hắn quay đầu nhìn lại, cuồng bạo khí lưu vọt tới, sóng âm đè ép khí lưu, đem hắn trên mặt làn da thổi ra từng cơn sóng gợn. Phía sau hắn là thật dài ngà voi, trên ngà voi dài đến hơn 10 trượng quấn đầy cương đao. Ba con cự tượng trên thân mọc đầy cổ quái ma văn lôi kéo một cỗ xe mây. Chính sau lưng hắn phi nước đài, cự tượng ngà voi lúc ẩn lúc hiện, đem 10 cái ma tộc xuyên tại trên cương đao, vung đến khoa tay múa chân. Trên xe mây kia nhấc lên không biết là cái gì sừng dị thú. so ngà voi dài hơn. Thật dài sừng thú bị móc sạch, biến thành kèn lệnh. Kèn lệnh nơi đầu lỗ lớn có thể đứng tầm 2-3 người. Từ trong kèn lệnh truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc. Đầu xe, một cái ma tộc lực sĩ cự nhân ngay tại cổ động nguyên khí. Thổi lên kèn lệnh, tiếng kèn là như vậy vang. Truyền khắp chiến trường, chiếc xe mây vô cùng to lớn này không nhìn địch ta. Cự tượng cùng Sa Luân một đường nghiền ép. Nghiền chết đâm chết không biết bao nhiêu đang phi nước đại ma tộc tướng sĩ. Có thể nói là huyết nhục văng tung tóe. Tần mục bốn phía, khắp nơi đều là hô to gọi nhỏ ma tộc. Người mặc áo giáp màu đen, quơ vũ khí, nhanh chân phi nước đại. Hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Ngào ngào phóng tới chiến trường. A Phổ Cao nhẫm hãn. Ngươi là ai? Một ma tộc lập tức phát hiện Tần Mục, lộ ra vẻ không hiểu. Sau một khắc, đầu của hắn bay lên cao cao. Tần Mục trong thao thiết đại kiếm hoàn bay ra. Thiếu niên nắm lên kiếm hoàn, dùng sức một nắm, ông một tiếng, vô số phi kiếm từ hắn nắm đấm hai đoạn bay ra. Như là một cây song nhận trường kiếm, hai đầu nhọn, thân kiếm dài đến 13 trượng. Tần Mục luân kiếm thành tròn, quét ngang bốn phương tám hướng, bốn phía đánh tới ma tộc tướng sĩ lập tức biến thành vô số thân thể mạn thiên phi vũ. Ngay tại đang chạy cự tượng cũng bị cắt đứt chân trước. Đầu hướng về phía trước cắm xuống, ngà voi bẻ gãy, hậu phương to lớn xe mây hô một tiếng tung bay ở giữa không trung. Đỉnh cái qua mà, từ Tần Mục trên không bay qua. Trên xe ma tộc lực sĩ cự nhân đầu dưới chân trên. Nhìn thấy Tần Mục, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức một thanh kiếm từ đầu của hắn thọc đi vào. Đem hắn đóng đinh trong xe. Tần Mục giải quyết bị cự tượng xe mây trà đạp chi lo. Nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau nhìn lại. Không khỏi tê cả da đầu. Tại phía sau của hắn là quy mô hùng vĩ đội xe. Vô số cự tượng lôi kéo xe mây, xếp một loạt, xua đuổi lấy đếm mãi không hết ma tộc hướng đối diện chiến trường phóng đi. Tiếng chân như sấm, tiếng sấm ầm ầm bài sơn đảo hải tuôn hướng chiến trường. Cự tượng xe mây hậu phương, có thật nhiều hình thể to lớn dị thú. Sau cự tượng càng lớn, chân phát phi nước đại. Cự thú trên lưng đứng đấy từng tôn diện mục giữ tợn hung ác ma thần. Vung lên từng thanh ma thần binh bộc phát ra uy năng kinh khủng. Ông một tiếng từ trên bầu trời chiến trường đảo qua, hướng đối diện trong chiến trường thần chỉ quét tới. Từng đạo lộng lẫy chói mắt mà khủng bố dị thường ba động tại chiến trường trên không tàn phá bừa bãi. Thần ma binh khí uy năng va chạm. Lực lượng bộc phát, để không gian vì đó vặn vẹo. Trên bầu trời hiện đầy các loại quang mang. Từng đạo uy năng kinh thiên động địa quang nhận trên không trung quét tới quét lui. Bộc phát ra ba động bốn phương tám hướng trùng kích. Phi hành trên không trung cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục phi tốc xác định tình cảnh của mình. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Vị trí đang đứng ở ma tộc đại quân phía trước. Ở vào trên vị trí này ma tộc tướng sĩ hiển nhiên đều là cấp thấp nhất ma tộc, là trùng kích địch quân chiến trận tiêu hao phẩm. Chính mình thân ở trong tiêu hao phẩm, sắp đối mặt cùng địch quân chiến trận va chạm, như vậy chính mình cũng liền trở thành tiêu hao phẩm. A Phổ Cao nhẫm hãn. Từng tiếng quát hỏi từ phía sau trên xe mây truyền đến. Rất nhiều ma tộc lực sĩ nghi ngờ hướng hắn xem ra. Tần Mục cao giọng nói, Khố Đức Cấp Lâu, người một nhà, vô số ma tộc tướng sĩ từ xe mây sau nhảy ra. Đó là ma tộc tinh nhuệ, chen chúc như nước thủy triều, điên cuồng hướng hắn vọt tới. Nghiêm nghị nói, Cáp Đề Lạp, giết. Tần Mục không chần chờ nữa, quay người phi nước đại. Trong lòng không cam lòng, ta đều nói rồi là người một nhà, làm sao còn muốn giết ta? ma tộc tinh nhuệ không phải ngay tại Đăng Phi nước đại cấp thấp ma tộc tiên phong. Những người này thực lực cường đại, thuộc về thiên ma chúng. Tần Mục từng tại Tử Giả Sinh Giới cùng thiên ma chúng giao thủ qua. Thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành kinh người. Những thiên ma chúng này giấu ở xe mây đằng sau, chờ đợi cấp thấp ma tộc tiên phong va chạm đối phương trận thế để trận thế lỏng lẻo đằng sau bọn. Hắn mới có thể xuất kích. Giờ phút này vô số thiên ma chúng ngay tại hướng hắn đuổi theo tới, chuẩn bị đem hắn nhân tộc thần thông giả không biết từ nơi nào xuất hiện này diệt trừ. Từng tiếng hô quát từ phía sau truyền đến, mặt khác cấp thấp ma tộc lập tức đạt được chỉ lệnh, hướng Đăng Phi nước Đại Tần Mục đánh tới. Cấp thấp ma tộc số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể, đen nghịt như thủy triều. Trong khoảnh khắc liền đem Tần Mục bao phủ. 8.000 kiếm. Tần Mục gầm thét, đại kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, vô số kiếm quang điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng ma tộc tiên phong huyết nhục văng tung tóe. 8.000 lưỡi kiếm giống như là một quang cầu khổng lồ, ở trong tiên phong nhấp nhô, những nơi đi qua xoắn nát hết thảy. Hồ nhấp nhô quang cầu ở trong đám người ép đến ép đi. Đột nhiên một tôn thiên nhân cảnh giới cường giả trong cấp thấp ma tộc tức giận gào thét. Thân thể liên tiếp tăng vọt, trong khoảnh khắc bành trướng cơ bắp no bạo trên người áo giáp. Quần áo, thân cao hơn 10 trượng, vung lên to lớn lang nha bổng quét ngang bốn phương tám hướng. Đem cản đường cấp thấp ma tộc hết thảy quét ra. Cây kia lang nha bổng sử dụng bí pháp rèn đúc, chia 36 tiết, 36 tiết đan sen, hướng phía phương hướng khác nhau phi tốc xoay tròn, đem người một nhà đều cắt đến vỡ nát. Tôn này thiên nhân cảnh giới ma tộc tướng lĩnh quét ra đám người, vung lên cây gậy lớn hướng Tần Mục ầm vang nện xuống. Chỉ nghe đinh đinh đinh bạo hưởng không dứt, 8.000 kiếm phi tốc tụ tập, hóa thành một ngụm đại thuẫn, đem một kích này ngăn lại. Ma tộc tướng lĩnh kia thân thể lay động, bành bành hai tiếng nổ mạnh, dưới nách chui ra hai đầu cánh tay, hai tay giống như mưa to gió lớn xếp tại trên đại thuẫn. Khác hai cánh tay giơ lên cao cao lang nha bổng, lần nữa đập xuống, Tần Mục thân thể nhoáng một cái, hóa thành đầu người thân rắn chấn tinh quân hình thái. Phía sau một tòa cao lớn mấy trượng thừa thiên chi môn, môn hộ mở rộng, bảo hộ ở sau lưng. Từ phía sau hắn vọt tới ma tộc bị môn hộ quét qua, lập tức hồn về U Đô. Oanh, hắn đưa tay cùng ma tộc tướng lĩnh kia bàn tay va chạm. Hai người pháp lực bộc phát, thần thông bộc phát, tôn này ma tộc tướng lĩnh lang nha bổng không thể đập xuống. Thân hình bị Tần Mục lực lượng kinh khủng cao cao bắn lên, nhập vào phun trào trong đám ma tộc, đập chết không biết bao nhiêu cấp thấp ma tộc. Nhưng là trải qua hắn lần chặn lại này, Tần Mục lập tức bị tốc độ nhanh nhất một nhóm thiên ma chúng đuổi kịp. Đối diện chính là từng thanh đao hoàn bay lên không bay tới. Đao hoàn khắp nơi giữa không trung điên cuồng xoay tròn, vô số thanh ma đao từ trong đao hoàn bắn ra, điên cuồng hướng hắn chém tới. Tuyệt bích thiên cương, Tần Mục quát lớn, hai tay đẩy về phía trước đi. Bá sơn tế tửu thần thông tuyệt bích thiên cương bị hắn tùy tiện thi triển đi ra. Từng khỏa tinh thần chi chít khắp nơi, tinh quang quấn quanh, lấy thái dương thái âm cùng ngũ diệu tinh thần làm chủ. Bảy ngôi sao lớn nhất này hóa thành một màn ánh sáng, đem từng thanh loan đao đính tại không trung. Tiếp theo, tuyệt bích thiên cương ầm vang phá toái. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Cái thứ nhất thiên ma chúng vọt tới là Tuấn Mỹ thiếu niên trong bát bộ thiên ma A-tu-la tộc, lấy tay hướng không trung chộp tới. Vô số loan đao bay tới, trong tay hắn hóa thành một cái đao hoàn. A Tu La kia hai tay vung mạnh, đao hoàn vang dội keng keng, hóa thành trước sau song nhận trường đao, Cùng lúc đó trong đao hoàn mặt khác loan đao trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như là cát chảy từ hắn trong khe hở bay ra. Vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, Atula kia hai tay vung lên loan đao, như gió lốc hướng Tần Mục đánh tới. Khi hai người va chạm một cái, Tần Mục bước chân giao thoa, giảm bớt lực, lực lượng thật mạnh, Atula kia cũng bị hắn chấn động đến lui về phía sau. Bỗng nhiên một trận, lấy tốc độ nhanh hơn hướng hắn vọt tới, Tần Mục vừa sải bước ra, đơn trưởng đẩy về phía trước đi, phía trước quang mang lắc lư, nguyên khí hóa thành một cái chữ định. Atula kia thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, vừa mới có thể động đậy, Tần Mục một kiếm đảo qua, một cái đầu lâu phóng lên tận trời, mặc dù rất mạnh, nhưng so ta kém một hai phần. Tần Mục hé mắt, càng nhiều thiên ma trùng đã đi tới bên cạnh hắn, mỗi người đều không thể so với vừa rồi Atula kém, để hắn không khỏi tê cả da đầu. Mà vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa từ trong chiến trường truyền đến. Đó là song phương chiến trận va chạm tiếng vang, trong nháy mắt chính là vô số huyết nhục trên không trung bay tứ tung. Bầu trời đột nhiên âm u xuống tới, trung tâm chiến trường, một tòa tế đàn đỉnh lấy vô số bay tứ tung huyết nhục từ từ bay lên. Hở ra đại địa đem Tần Mục cùng những thiên ma trùng đánh tới kia tung bay ra ngoài. Tần Mục trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Tế đàn kia là một tòa tế tự tế đàn, dùng để huyết nhục hiến tế tế đàn. Cùng hắn vì truyền tống đến thế giới này chế tạo tế đàn có chút tương tự, nhưng chủ yếu là dùng huyết nhục hiến tế đến triệu hoán một thế giới khác nhân vật cường hoành. Tòa tế đàn này, so ta tạo tòa kia lớn mấy trăm lần không ngừng. Ai chôn ở chỗ này? Hắn vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp suy nghĩ, liền bị thiên ma chúng bao phủ. Mà vào lúc này, tế đàn sáng lên, vô số phù văn xoay tròn, quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo huyết quang hoành không, bay thẳng trời tiêu, đem bầu trời oanh phá. Ầm ầm, một ngụm lưỡi búa lớn từ trên bầu trời rơi xuống, tiếp lấy lại là một đầu cự hình mãnh hổ lộng lẫy từ trong huyết quang xuất hiện, quanh thân quấn quanh lấy các loại hoa lệ vô cùng thần văn. Chúa công, mãnh hổ gào thét, trong huyết quang một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mãnh hổ trên lưng. Tần Mục vội vàng nhìn lại, thần sắc ngốc trệ, suýt nữa bị một cái thiên ma chúng mở ngực mổ bụng. Trên tế đàn, cưỡi thần hổ xuất hiện, người kia dẫn theo lưỡi búa lớn. Dung mạo hắn đã sớm gặp qua, trên đá truyền kinh tiểu phu thánh nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.